Vũ Thần Chúa Tể, chương 1391, Huyền Băng Vũ Đế. Góc truyện audio.com, có Khang Tư Đồng trong lòng tức giận nữa, cũng không giải quyết được vấn đề Vạn Bảo Lâu tuy là khai sáng, nhưng cũng là cái phân biệt đối xử chỗ, lại thêm hắn Khang Tư Đồng tại Vạn Bảo Lâu trong, hậu trường cũng không tính thực cứng, muốn thoáng cái nhét vào bốn người tiến nhập ngũ hành bí cảnh, xác định rất khó, cái nào sợ là Vương Khải Minh bọn họ thiên phú xác định rất cao. Bất quá trưởng quản ngũ hành bí cảnh trưởng lão nói, nể tình Khang Tư Đồng giới thiệu bốn người thiên phú trị số không thấp phân thượng, có thể cho Khang Tư Đồng một cái cơ hội, đó chính là để cho Vương Khải Minh bốn người trở thành dưới trướng hắn, vì hắn làm việc như vậy lần kế ngũ hành bí cảnh có thể suy nghĩ để cho Vương Khải Minh bốn người tiến nhập. Khang Tư Đồng tại chỗ liền tạc, cái gì gọi là lần kế có thể cho Vương Khải Minh bọn họ tiến nhập? Ai biết lần kế phải tới lúc nào, thiên tài, giành giật từng giây, đó là bất luận cái gì một chút xíu thời gian cũng không có thể phí phạm. Hơn nữa lại còn muốn cho Vương Khải Minh bốn người hắn thế lực. Ta nhổ vào, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân đức hạnh, chỉ bằng hắn có tư cách gì làm Vương Khải Minh sư phụ. Mẹ, bốn người các ngươi yên tâm, ta Vạn Bảo Lâu cường giả rất nhiều, ta cũng không tin lấy các ngươi thiên phú, còn tiến nhập không ngũ hành bí cảnh, lần này, phải muốn đem bọn ngươi bốn người lộng đi vào không thể. Khang Tư Đồng nộ, lập tức vận dụng bản thân tất cả nhân mạch tìm hiểu Vạn Bảo Lâu cao tầng tin tức, xem chính là thay Vương Khải Minh bốn người tìm kiếm sư tôn. Lấy Vương Khải Minh bốn người thiên phú, bái cái võ đế cao thủ cũng hoàn toàn không thành vấn đề, Vạn Bảo Lâu nắm giữ thiên hạ sinh ý, lôi kéo cường giả quá nhiều, võ đế cường giả đều có không ít. Mà ở vũ vực võ đế dễ tìm, chân chính có thể kế thừa y bát thiên tài cũng không nhiều, hắn cũng không tin lấy Vương Khải Minh bốn người thiên phú còn tìm không thấy chỗ dựa vững chắc. Đúng là, mấy phen tìm kiếm sau, Khang Tư Đồng thông qua các loại phương pháp, rốt cục là bốn người tìm được mục tiêu. Tại vũ vực phương Bắc có một tòa núi cao, núi này suốt năm bị băng tuyết bao trùm, là một chỗ nơi cực hàn, võ hoàng trở xuống tu vi người căn bản là không có cách lên núi. Ở tòa này núi cao tiếp cận điểm cao nhất một cái sơn cốc bên trong, một tòa hoàn toàn do hàn băng cấu trúc mà thành to lớn băng cung đứng sừng ở mạn thiên phi tuyết bên trong. Ở đây, phong tuyết gào thét, nhiệt độ không khí cực thấp, bình thường võ giả vừa tới nơi này lại lạnh đến run lẩy bẩy, nhưng mà bên ngoài nhiệt độ cùng này tọa trong băng cung so ra, nhưng lại xưng là ấm áp. Lúc này, năm bóng người xa xa xuất hiện tại trong băng thiên tuyết địa, chậm rãi tiếp cận này tọa băng cung. Vương Khải Minh bốn người tại Khang Tư Đồng dưới sự hướng dẫn, leo lên này tọa tuyết sơn, nếu không phải Khang Tư Đồng là Vương Khải Minh mấy người khởi động một cái lồng bảo hộ, mấy người đã sớm bị khủng bố giá lạnh đông thành tượng đá. Phải biết coi như là võ hoàng cao thủ cấp bậc đi tới nơi này cũng sẽ bị giá lạnh đông cứng, huống chi Vương Khải Minh cùng Lãnh Vô Song bực này tu vi thấp như vậy nhỏ vũ vương. Mấy người nhìn chung quanh hết thảy, mấy ngày này cùng nhau đi tới, bọn họ tăng trưởng kiến thức không ít, đối vũ vực cũng có không ít hiểu rõ. Góc truyện audio.com, xa xa chứng kiến tòa kia biến mất tại băng tuyết ngập trời bên trong băng cung, mấy người trong lòng tức khắc có một ít kích động, đồng thời cũng tâm tồn vài phần kính sợ, không biết cư ngụ ở nơi này mà võ đế đến tột cùng là một cái dạng gì người. Nghe Khang Tư Đồng lâu chủ nói, đối phương là Vạn Bảo Lâu một tên thái thượng cung phụng, sẽ rất ít tham gia Vạn Bảo Lâu sự tình, một mực này bế quan, chỉ có Vạn Bảo Lâu đối mặt nguy nan việc mới có thể xin hắn xuất sơn. Địa vị cao, hết sức đáng sợ, một lời phía dưới, Vạn Bảo Lâu tổng bộ trưởng lão đều có thể thận trọng, lại đối phương cũng là vũ vực trong nổi danh cường giả. Tới là người phương nào? Đột nhiên, một đạo thâm trầm trang nghiêm thanh âm tại băng tuyết bên trong vang lên, thanh âm kia giống như thiên thần chi âm, tại toàn bộ trong sơn cốc quanh quẩn. Vương Khải Minh mấy người tức khắc cảm thấy một cổ cường đại khí tức đập vào mặt, phảng phất đối phương chỉ cần nhúc nhích ý niệm trong đầu, liền có thể để cho bọn họ táng mệnh tại chỗ. Cảm thụ được đối phương tản mát ra uy nghiêm, Khang Tư Đồng vội vàng thần sắc cung kính, lập tức hướng về phía băng tuyết bên trong băng cung xa xa mà quỳ xuống, ngữ khí hết sức cung kính nói. Tôn kính Huyền Băng Vũ Đế đại nhân, thuộc hạ tên là Khang Tư Đồng, Vạn Bảo Lâu hạch tâm quản sự. Thấy Khang Tư Đồng như vậy, Vương Khải Minh bốn người cũng là vội vàng quỳ xuống. Nghe nói là Vạn Bảo Lâu người, Huyền Băng Vũ Đế khí tức nhiếp người thối lui một ít, thanh âm cũng hòa hoãn nhiều, nhưng y nguyên lạnh lùng như đao, lạnh lùng nói. Vạn Bảo Lâu người xuất hiện tại đều không có quy củ như vậy sao? Nho nhỏ hạch tâm quản sự cũng dám đánh quấy nhiễu bản đế nghỉ ngơi. Ngươi không sợ chết sao? Hô, lăng liệt giá lạnh cuốn tới, Khang Tư Đồng trên thân tức khắc bao trùm lên một tầng xương lạnh, đường đường đỉnh phong võ hoàng lại này giá lạnh hạ đông lạnh run, cả người cứng ngắc. Hắn vội vàng quỳ rạp trên đất nói, thuộc hạ không dám, thuộc hạ trước chuyến này đến, là muốn cho Huyền Băng Vũ Đế đại nhân đưa lên một món lễ lớn. Đại lễ, Huyền Băng Vũ Đế trong thanh âm mang theo châm chọc, hắn chính là Vũ Vực Cự Phách Vạn Bảo Lâu Thái Thượng cung phụng, một cái nho nhỏ hạch tâm quản sự, có thể lấy ra cái gì đại lễ. Mau mau thối lui, bản đế chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Tiếng ầm ầm băng ghi âm lấy uy nghiêm, xin thỉnh Huyền Băng Vũ Đế đại nhân nghe thuộc hạ một lời. Khang Tư Đồng cắn răng một cái, thật vất vả chạy đến nơi đây, hắn lại làm sao cam nguyện buông tha. Ha ha ha, ù ù tiếng cười ở trong thiên địa quanh quẩn, cả tòa tuyết sơn rung động ầm ầm, như là tuyết lở. Ngươi thật lớn mật, bất quá, xem ở ngươi còn có mấy phần sự can đảm phân thượng, ta cho ngươi nói cơ hội, thế nhưng. Băng Hàn thanh âm như lợi kiếm một dạng tê bút, lạnh lùng nói. Nếu là ngươi đại lễ không cách nào để cho bản đế thỏa mãn, liền đừng trách bản đế thủ đoạn độc ác vô tình. Khang Tư Đồng chỉ cảm thấy vô tận giá lạnh bao vây bản thân, liền linh hồn đều muốn đông lại, vội vàng nói. Góc truyện audio.com, thuộc hạ vốn là hạ bốn vực Đông Châu vực Trung Châu thành Vạn Bảo Lâu lâu chủ, tại hạ bốn vực tìm được mấy cái thiên tài tuyệt thế, vốn muốn cho mấy người ngũ hành bí cảnh, kết quả lại gặp quản hạt trưởng lão ngăn cản, thuộc hạ nghe nói Huyền Băng Vũ Đế đại nhân một mực tìm đồ, sở dĩ cả gan, mang mấy người đến yết kiến Huyền Băng Vũ Đế đại nhân, nói vậy Huyền Băng Vũ Đế đại nhân nhất định sẽ thỏa mãn. Khang Tư Đồng quỳ rạp trên đất cung kính nói ra. Tại Huyền Băng Vũ Đế phía trước, hắn không dám có chút giấu giếm. Ha ha ha, nhất định sẽ thỏa mãn. Khẩu khí thật là lớn, tựu là ngươi bên cạnh mấy người này. Bốn người này không tới 30, đã trung kỳ đỉnh phong, thậm chí hậu kỳ vũ vương, coi như là không yếu, có bậc thiên tài này, tại ta vũ vực trong, tùy ý có thể thấy được chứ. Huyền Băng Vũ Đế thanh âm hư vô mờ mịt mà truyền đến, mang theo một chút xem thường cùng lãnh đạm. Huyền Băng Vũ Đế đại nhân, bọn họ tu vi mặc dù bình thường, đó là bởi vì tại hạ bốn vực không chiếm được bồi dưỡng, trên thực tế trừ một người thiên phú trị số là hơn 40 bên ngoài, khác mấy cái đều là thiên phú trị số vượt lên trên 50 thiên tài tuyệt thế. Khang Tư Đồng vội vàng giải thích, thiên phú trị số vượt lên trên 50 thiên tài tuyệt thế. Huyền Băng Vũ Đế tự hồ có chút không tin. Một lát sau, chỉ thấy đầy trời băng tuyết trong, bốn miếng thiên phú kết tinh hướng Vương Khải Minh bốn người bay tới, rơi vào bốn. Cách chương.